Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1986, Ma Báo Vương. Thiên Cơ Thánh Nữ không thôi nhìn Thiên Khôi Tinh Chủ một cái nói. Ta cùng với Dương Phong ở giữa có ước định, nếu như hắn tới cứu ngươi, ta đời này kiếp này, liền muốn làm nô làm tỳ phục thị hắn. Hắn đã thực hiện ước định, bây giờ nên ta thực hiện ước định. Nghe được Thiên Cơ Thánh Nữ lời nói, một bên Thiên Cơ lão nhân trong miệng nhúc nhích một cái. Muốn nói cái gì? Cuối cùng thật dài thở dài, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem bên này. Một cái Thiên Cơ Tông cao thủ trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một đạo oán giận chi sắc nói. Không được. Thánh nữ điện hạ, Dương Phong xuất thủ cứu chúng ta, đối với chúng ta có ân cứu mạng, có thể ngươi cũng không cần làm đến nước này. Hắn đã cứu chúng ta, chúng ta Thiên Cơ Tông đem đến tự nhiên sẽ thật tốt báo đáp hắn. Một tên khác Thiên Cơ Tông cao thủ trẻ tuổi tắc thì nhìn thẳng Dương Phong nói, Dương Phong, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Như thế nào như thế hèn hạ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bức bách thánh nữ điện hạ ưng thuận dạng này ước định. Ngươi muốn là nam nhân, liền đem ước định này bãi bỏ. Còn lại Thiên Cơ Tông cao thủ trẻ tuổi cũng đều nhìn Dương Phong, trong mắt tràn đầy oán giận chi sắc. Dương Phong khẽ trao mày, bước về phía trước một bước, một cỗ lạnh thấu xương vô cùng sát khí, lập tức điên cuồng tuôn ra. Những cái kia Thiên Cơ Tông cao thủ trẻ tuổi cảm nhận được Dương Phong sát khí trên người, người người sắc mặt đại biến, hướng phía sau lui một bước. Bọn hắn cái này là nhớ tới Dương Phong lúc trước xuất thủ không lưu tình chút nào, nhất cử chấn sát mấy vạn con ma tộc, là hung người bên trong hung nhân. Dạng này hung nhân một cái ý niệm trong đầu ở giữa, trở mặt đem tất cả mọi người nơi đây giết sạch, cũng không phải chuyện lạ gì. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, có thật nhiều xen vào chính tà ở giữa cao thủ, có thể tại nhìn ngươi thuận mắt thời điểm xuất thủ cứu ngươi, cũng có thể là tại giận dữ ở giữa trở tay sát cả nhà ngươi. Thiên Cơ Thánh Nữ nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, ngăn tại Dương Phong trước người, đem Dương Phong sát khí trên người ngăn trở nói, các người đều đừng đoán bậy, là ta chủ động hướng Dương Phong ưng thuận này ước định. Dương Phong hắn vốn là đã cứu ta một lần, đối với ta có đại ân, hơn nữa tinh chủ đối với ta ân trọng như núi, cái này điểm điểm trả giá, không coi là cái gì. Thiên Khôi tinh chủ nhìn Thiên Cơ Thánh Nữ một cái, trong mắt lóe lên một đạo xúc động, vẻ vui mừng, cho dù là con gái ruột, cũng có rất ít người có thể hướng Thiên Cơ Thánh Nữ ở lúc mấu chốt hy sinh chính mình, cứu vớt phụ thân. Thiên Cơ Thánh Nữ ôn nhu nói, nơi đây là hiểm địa, không nên ở lâu. Tinh chủ, người chính là mang lấy bọn hắn lập tức rời đi nơi đây, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thiên Khôi tinh chủ nhìn thật sâu Thiên Cơ Thánh Nữ một cái, lập tức hướng Thiên Cơ Tông thiên tài cao giọng nói, tất cả đi theo ta, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Thiên Cơ lão nhân nói, Dương Phong, ta bây giờ thụ thương không nhẹ, cùng ngươi đi qua cũng chỉ là một cái vướng víu, ta liền cùng Thiên Khôi tinh chủ bọn hắn cùng rời đi rồi. Tốt. Dương Phong vung tay lên, đem chuyên chở Thiên Cơ Tông đám người không gian tiểu tháp đưa đến Thiên Cơ lão nhân trong tay. Thiên Cơ lão nhân tiếp nhận không gian tiểu tháp sau đó mới thoáng thở dài một hơi. Tại không gian bảo khí bên trong, Thiên Cơ Tông võ đạo cao thủ sinh tử đều tại Dương Phong một ý niệm, không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại không gian bảo khí tới tay, hắn lúc này mới yên lòng lại. Dương Phong, mời ngươi sau này thiện đãi tình nhi, không phải vậy ta coi như liều mạng bộ xương già này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Khôi tinh chủ nhìn thật sâu Dương Phong một cái, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút, những linh đan này có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Dương Phong vung tay lên, từng chai vô cùng chân quý linh đan lập tức bình thường hướng Thiên Khôi Tinh Chủ bay đi. Thiên Khôi Tinh Chủ thần thưởng thức đảo qua những cái kia bình ngọc, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem Dương Phong trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng nói: linh đan cao cấp, linh đan cao cấp Thiên Cơ Tông bên trong cũng có, bất quá 10 phần ít ỏi. Thiên Khôi Tinh Chủ thân bên trên cũng chỉ vẻn vẹn có 10 bình, bây giờ đã tiêu hao đại bộ phận. Dương Phong đem mấy chục chai linh đan cao cấp cho hắn, nhưng trong lòng của hắn đối với Dương Phong đánh giá lại tăng lên một cái cấp độ. Thiên Khôi Tinh Chủ vung tay lên, nhường từng chai linh đan bay đến những cái kia Thiên Cơ Tông cao thủ trong tay. Lấy ra một kiện không gian bảo khí đem Thiên Cơ Tông trường sinh cảnh trở xuống cao thủ hết thảy thu nhập trong đó. Tiếp đó thi triển bí pháp, che giấu khí tức, cùng Thiên Cơ lão nhân chờ còn sót lại vài tên Thiên Cơ Tông trường sinh cảnh cao thủ hướng phương xa bay đi. Một cái trường sinh cảnh cường giả lẻ loi một mình, muốn so một đám người dễ dàng thoát đi nơi đây. Trước lúc này, Thiên Khôi Tinh Chủ bọn người một mực cùng ma tộc cường giả đại chiến liên tục, không có đem những cái kia Thiên Cơ Tông thiên tài võ đạo thu nhập không gian bảo khí bên trong. Dương huynh, chúng ta liền cáo từ trước, có duyên gặp lại. Tử Ngọc hướng Dương Phong chắp tay thi lễ, tiếp đó thân hình thoát một cái, cùng đại thương hoàng tộc tôn thất cao thủ cùng nhau rời đi nơi đây. Tại tràn ngập thi hài, khắp nơi lưu lại đại chiến dấu vết chỗ, vẻn vẹn chỉ còn lại Dương Phong, Thiên Cơ Thánh Nữ, Tử Hàm ba người. Dương Phong đại tay vừa lộn, một cái không gian bảo khí lập tức xuất hiện tại Thiên Cơ Thánh Nữ trước người. Nhìn Thiên Cơ Thánh Nữ một cái, Thiên Cơ Thánh Nữ khẽ gật đầu, bị Dương Phong thu nhập không gian bảo khí bên trong. Dương Phong đem Thiên Cơ Thánh Nữ cất kỹ sau đó, lập tức Hiyoko Hàm thi triển che giấu khí tức bí pháp, thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào trong bóng tối, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Âm âm, âm âm, chấn động kịch liệt thanh âm từ phương xa truyền đến. Một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích nhấc lên từng cơn bụi mù, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Phong ẩn nấp trong bóng đêm, nhìn qua phương xa, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Liền thấy ở phương xa, năm cái có được nửa bước bất tử cảnh ma tộc trường sinh cảnh cường giả, đang cùng ba nhân tộc nửa bước bất tử cảnh cường giả giao thủ. Đại lượng ma tộc trường sinh cảnh cường giả cùng đại thương vương chiêu các cường giả chém giết, vô số thần thông tại một khu vực như vậy bên trong nổ tung, mỗi một khắc đều có rất nhiều cao thủ vẫn lạc. Liền xem như trường sinh cảnh cường giả cũng thỉnh thoảng nhục thân nổ tung, nguyên thần bỏ trốn, chiến đấu thảm liệt tới cực điểm. Dương Phong nhìn thấy vô số cao thủ ở nơi đó chém giết, không nhịn được ra đầu hơi hơi run lên. Tại một khu vực như vậy bên trong, trường sinh cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả cũng không dưới 10 người. Tại vô số cường giả chém giết chỗ, có một tòa cự đại thanh đồng đại môn. Tại thanh đồng đại môn phía trên, khắc rõ vô số phù văn huyền ảo. Lúc này, vô số ma tộc cường giả thôi động thần thông, điên cuồng hướng thanh đồng đại môn bên trong oanh kích mà đi. Tại ma tộc cường giả điên cuồng oanh kích phía dưới, thanh đồng đại môn phía trên linh quang vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ, cơ hồ sụp đổ. Dương Phong nhìn thanh đồng đại môn một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị quang nói: thanh đồng đại môn sau đó chẳng lẽ liền tồn phóng pháp tinh? Tử Hàm dùng ngón tay tại Dương Phong trong tay khoa tay nói: tại thanh đồng đại môn sau đó, liền tồn phóng ta đại thương vương chiêu chân quý nhất bí bảo pháp tinh. Dương Phong nhìn xem thanh đồng đại môn, không dám có bất kỳ dị động, coi như đại môn chi môn có được pháp tinh, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Phong tinh thần ngưng lại, khẽ chau mày, nếu như không có ngoài ý muốn, rất nhiều một giờ sau, Đại Thương Vương Chiêu sẽ toàn diệt bị bại, Trường Sinh cảnh cao thủ không chết tức trốn, mà tộc Tắc thì sẽ còn lại vượt qua 10 cái trở lên Trường Sinh cảnh cường giả. Sẽ có vượt qua 3 tên nửa bước bất tử cảnh ma tộc Trường Sinh cảnh cường giả sống sót. Nhất thiết phải xuất thủ, bằng không, một mình ta đối mặt nhiều như vậy ma tộc, tuyệt đối không có một chút phần thắng. Đúng lúc này, nguyên bản gắt gao mấp máy Thanh Đồng đại môn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ cường đại vô cùng bất tử cảnh uy áp, bỗng nhiên từ Thanh Đồng đại môn bên trong truyền ra. Một cái tỏa ra hào quang óng ánh bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống, hung hăng đập vào ma tộc trong đại quân. Lập tức, chỉ thấy được hàng ngàn hàng vạn ma tộc đại quân dưới một chưởng này hóa thành tro bụi, liền ma tộc Trường Sinh cảnh cường giả cũng bị một chưởng vỗ chết 5 cái. Gặp một màn này, ma tộc đại quân trong lòng sợ hãi, chiến ý trong nháy mắt hạ xuống tới cực điểm. Sĩ khí biến rơi xuống vô cùng, một cái ông lão mặc áo bào xanh đạp không mà đi. Trên thân tràn ngập cực kỳ kinh khủng uy áp, quan sát ma tộc đại quân, lớn tiếng quát to, đáng chết ma tộc, chết đi cho ta. Lão giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, ma tộc trong đại quân, mảng lớn phiến tại thực đan cảnh trở xuống tồn tại, trực tiếp đầu nổ bể ra đến. Nguyên thần phá toái, vẫn lạc tại chỗ. Dương Phong nhìn xem ma tộc trong đại quân vô số cường giả, tại nhân tộc bất tử cảnh cường giả vừa quát phía dưới, đầu nổ tung, nguyên thần phá toái, chấn động trong lòng, nhìn xem tên kia nhân tộc bất tử cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, lợi hại, đây chính là bất tử cảnh cường giả uy năng. Thực sự là quá cường đại. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông vô cùng uy áp từ phương xa truyền đến, một cái báo bài thân người xuyên màu đen chiến giáp ma tộc bất tử cảnh cường giả đạp không mà đến, hướng tên kia nhân tộc bất tử cảnh cười lạnh nói, Tử Hiên, quả nhiên là ngươi lão quỷ này trấn thủ nơi đây, đầu hàng đi. Một trận chiến này các người Đại Thương Vương Chiêu tất nhiên sẽ hủy diệt. Từ huyền thiên lệnh cấm bị các người Đại Thương Vương Chiêu tự tay hủy diệt một khắc kia trở đi, liền đã chú định các người Đại Thương Vương Chiêu diệt vong. Đời người thứ nhất Hoàng Anh Hùng đến, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là hắn bất hiếu hậu nhân. Hủy hắn lưu cho hậu nhân hộ thân phù. Huyền thiên lệnh cấm có được trấn áp huyền minh đại thế giới, chỗ có bất tử cảnh cường giả kinh khủng uy năng, huyền thiên lệnh cấm tại thời điểm, những cái kia bất tử cảnh ma tộc căn bản không dám tùy ý xuất thế, hoạn loạn thiên hạ, nếu không thì sẽ bị huyền thiên lệnh cấm hoàn toàn trấn áp. Đại Thương Vương Chiêu trong hoàng thành càng là hội tụ đại lượng Trường Sinh cảnh cao thủ, vô số đối phó Trường Sinh cảnh cường giả cường đại bảo khí đê đạo khí. Căn bản không có người dám tới này dương oai. Huyền thiên lệnh cấm phá toái sau đó, ma tộc bất tử cảnh liền tại không người có thể chế, mới dám từ ma tộc trong quốc gia dốc hết toàn lực đến đây hủy diệt Đại Thương Vương Chiêu. Ma báo vương, hôm nay ta liền ở đây đưa ngươi trấn áp, các ngươi những cái này ma tộc một cái cũng đừng nghĩ sống lấy trở về. Tử Hiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, thôi động pháp lực, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Cảm nhận được Tử Hiên trên người uy áp kinh khủng, Ma Báo Vương trong mắt cũng thoáng qua một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Vô số sát khí tại thân thể của nó sau lưng phun trào, vô số oán linh ở sau lưng của nó bay lên, phát ra trận trận vô cùng thê lương rên rỉ thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.